Lịch sử tiến hóa của thầy bói. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản hợp đồng lại tự mình cầm về. Chị cô đã làm gì? Mí mắt Thạch Khải co giật kéo chị ngồi xuống, thuận tiện lấy con dao phay ra. Chị ngồi đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Ninh nhanh chóng đóng cửa lại, rót một ly nước nóng. Thạch Vĩ cầm ly nước nóng, tay không ngừng run rẩy. Một lúc sau, cô ta mới nói một câu, chị mới biết được hóa ra mẹ cũng biết sợ. Bà cũng là người thường, đương nhiên biết sợ. Mỗi lần em không cho tiền trợ cấp, bà đều sẽ sợ thay đổi cách chịu thua với em, thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu dễ nghe hơn. Thạch Khải thản nhiên nói, sau đó hỏi lại, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao chị lấy hợp đồng được? Chị gác con dao phay lên trên cổ mẹ kêu bà trả bản hợp đồng lại cho chị. Lúc đầu, bà không chịu, cho đến khi chị dùng dao rạch một đường máu trên cổ thì bà mới biết sợ. Sau đó lập tức lấy bản hợp đồng ra. Nói đến đây, Thạch Vĩ bắt đầu cười khổ, chị vẫn luôn nghĩ rằng mẹ rất hung dữ, không sợ trời không sợ đất, không có nhược điểm. Chị tuyệt đối không thắng được bà, mỗi lần đối mặt với bà chị đều muốn nhượng bộ. Kết quả lui hết bước này đến bước khác, cuối cùng không còn đường lui lại, ép mình đến rìa vách đá treo leo. Khi chị cầm con dao phay nói chuyện với bà, chị phát hiện mọi thứ thực ra rất đơn giản. Chị mạnh mẽ, bất cứ giá nào, không có gì quan trọng thì bà không dám thở mạnh một tiếng, nói gì cũng nghe lời. Trên mặt Thạch Vĩ lộ ra một tia ảo não và hối hận. Nếu như chống cự lại sớm hơn thì tốt rồi. Như vậy không cần chọc cho nhà chồng bất mãn, sẽ không làm cho trong ngoài không phải là người. Một chút tình cảm ban đầu, ở trong lần lượt thất vọng đều mài mòn gần hết. Hứa Ninh sờ mũi, vì vậy, người xưa thường nói, đừng bắt nạt người thành thật. Khi không nhẫn nại được nữa thì người thành sẽ trực tiếp dùng dao. Chỉ cần tỉnh ngộ, mãi mãi cũng sẽ không muộn. Thạch Khải an ủi, chị cô cuối cùng vùng lên chống cự, vươn mình làm chủ. Sau khi suy nghĩ cô cảm thấy không đúng lắm, dùng dao rạch một đường máu, vết thương sâu như thế nào. Thạch Vĩ mờ mịt, chị không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mẹ chảy rất nhiều máu. Nhưng mẹ vẫn tỉnh táo, cũng có thể cử động, biết đâu sau đó bà lại muốn làm ra chuyện xấu gì, để em nghĩ kỹ lại. Thạch Khải trầm ngâm, Thạch Vĩ thật ra đã hoàn toàn nhìn thấy ra, cắn răng nói. Mặc kệ nó, cùng lắm thì đến lúc đó chết chung, miễn cho bà lại hại người. Em à, em xem giúp chị với, lấy hợp đồng về thì chị phải làm sao để giữ được diện tích khu tái định cư. Thạch Khải nhướng mày, hơi ngạc nhiên, thật đúng là đã thấy ra nha, những gì nói ra không giống như trước đây. Hứa Ninh xen miệng nói, nếu có thể lấy bản hợp đồng về thì mọi chuyện sẽ đơn giản. Chỉ cần xé bỏ bản hợp đồng, mọi thứ có thể xem như chưa từng xảy ra. Cậu vừa nói vừa nghĩ, đại khái là sắp đến Tết, bản hợp đồng mới chưa kịp nộp lên trên, mọi chuyện mới kịp cứu vãn. Thạch Vĩ nhớ đến Hứa Ninh xem cho cô ta một quẻ nên vội vàng hỏi. Đại sư, tôi cầm diện tích khu tái định cư về, có phải là không cần ly hôn không? Những chuyện sau đó cũng có thể thay đổi theo hay không? Hứa Ninh, giả đại sư thầy bói thật tỏ vẻ cậu cần giúp đỡ. Tương lai có thể thay đổi, Thạch Khải đã giúp đỡ rất nhiều người, rất có kinh nghiệm. Cô kiên quyết nói, chỉ cần chị chịu thay đổi, cuộc sống sẽ tốt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diện tích khu tái định cư nắm trong tay, sau này không làm việc khác người, anh rể sẽ không ly hôn với chị. Thạch Vĩ lập tức an tâm rất nhiều, lẩm bẩm nói. Vậy thì tốt, cô ta tin tưởng Thạch Khải, thậm chí còn vượt qua cái gọi là đại sư. Do dự một hồi, cô ta lộ vẻ kiên quyết nói. Em à, chị nghĩ lại cảm thấy em nói gì cũng đúng. Chị không nên ôm ảo tưởng với mẹ. Sau khi nhận được diện tích khu tái định cư, chị sẽ đưa thẻ lương cho mẹ chồng. Đến lúc đó chị sẽ bàn bạc với nhà chồng, tốt nhất nên cách thật xa. Chị tuyệt đối sẽ không bị bắt chẹt giống như trước nữa. Thạch Khải liếc nhìn chị cô rồi thở dài. Chị còn không hiểu sao, hiện tại đã không phải không đi không được. Chỉ cần chị có thể lập tức đứng dậy, chịu nổi áp lực từ mẹ, có rời đi hay không thực ra không quan trọng lắm. Mấu chốt của chuyện này vẫn luôn ở trên người chị. Vừa rồi chị nói là mẹ bị thương, em suy nghĩ mấy điều, tình huống tốt hơn là mẹ từ nay về sau biết sợ, không dám trêu chọc chị nữa. Nếu như bà vẫn chưa từ bỏ ý định, sau đó hỏi chị muốn tiền thuốc men, nhiều nhất cho 500. Nếu như bà yêu, cách chương.